Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gào, vào giây phút Dương Bách Xuyên mới chạm vào làn da của Trương Thiến, toàn thân nàng ta thình lình bộc phát ra sát khí mạnh mẽ, một tiếng nổ vang dội truyền đến. Kèm theo đó là tiếng gào thét đầy cuồng nộ của rồng vang vọng khắp tế đàn. Giờ phút này, nơi Trương Thiến đang đứng là ở ngay chính giữa tế đàn. Cơ thể nàng ta bị một luồng khí mờ sát dày đặc vây quanh. Một làn sóng vô hình khổng lồ lan rộng, Dương Bách Xuyên và phụ thân của hắn Dương Quốc Trung trong chốc lát đã bị đẩy ra xa, phải lùi đến sát rìa tế đàn mới dừng lại. Khi tập trung nhìn về phía đó, cả hai đều hít một hơi sâu. Bọn họ thấy thân thể Trương Thiến lơ lửng giữa không trung, một con rồng đen tuyền hình thành từ sát khí xuất hiện xung quanh nàng ta. Gào, trong tiếng gầm thét của rồng, giữa biển sát khí dày đặc, dưới cái nhìn chăm chú, một con ma long to lớn dài 9 trượng, nhìn rõ được đến từng vảy trên thân hình thành trong chớp mắt. Nó uốn lượn quanh người Trương Thiến và bao bọc lấy nàng ta. Con rồng giận dữ giống về phía Dương Bách Xuyên, sát khí hùng mạnh bùng nổ, nhìn Dương Bách Xuyên trong chọc bằng đôi mắt đỏ ngầu. Bị con ma long này nhìn bằng ánh mắt đó, Dương Bách Xuyên những tưởng bản thân đã lọt vào tầm ngắm của mãnh thú hồng hoang vậy. Từ trên xuống dưới đều sờn gai ốc. Từ ký ức của đại tôn ma đầu, hắn biết rằng con ma long này chính là ma vật tự nhiên do nguồn suối mờ sát dưới lòng đất mấy ngàn mét này tạo ra, được đại tôn ma đầu nuôi nấng bằng cách dùng một bí pháp để bày trận luyện hóa, tạo nên ma châu cho bản thân sử dụng. Trong chuông trấn hồn có dấu ấn của ma long, được đại tôn ma đầu dùng để khống chế ma long. Hiện giờ chuông trấn hồn đang nằm trong tay Trương Thiến. Nàng ta triệu hồi ma long trước thời gian quy định. Bằng cách đó, con ma long này vẫn chưa hoàn toàn là ma long, nhưng cũng chính vì vậy mà nó sẽ trở thành một con ma long cuồng nộ, đằng đằng sát khí. Ma lộc không thai nghén ma châu thành công ắt biến thành một ma long đầy dẫy oán khí. Dương Bách Xuyên không ngờ nữ nhân Trương Thiến này lại quyết đoán đến như vậy. Có lẽ do ngay từ đầu nàng ta đã phát hiện hắn đã tiêu diệt đại tôn ma đầu nên mới triệu hồi ma long mà không chút do dự như thế nhỉ. Dù thế nào đi nữa, chuyện đã đến nước này, nếu không lấy nhẹ nhàng được thì hắn đành dùng vũ lực thôi. Hắn cũng cần phải cướp chuông trấn hồn về nữa, nếu không thì mẫu thân của hắn sẽ như đèn treo trước gió mất. Đó là điều khiến Dương Bách Xuyên lo lắng nhất, chưa kể chuông trấn hồn còn kiểm soát cả dấu ấn bổn mạng của bộ thanh mai nữa. Giữa lúc Dương Bách Xuyên đang thất thần, Trương Thiến thốt những lời độc địa. Dương Bách Xuyên, ngươi đã giết sư phụ ta rồi còn muốn cướp chuông trấn hồn đi ư, ha ha, nhào lên, làm như ta không biết ngươi đang tính toán gì ấy. Có ngon thì lên đi, để coi ngươi sẽ làm gì được khi ta thi triển chuông trấn hồn một lần nữa, ta chống mắt lên xem ngươi hay oán long chưa được thai nghén hoàn toàn này lợi hại. Giết hắn, Trương Thiến lắc chuông trấn hồn trên tay, thì thầm như đang thao túng ma long. Nữ nhân này vô cùng cảnh giác, nấp mình trong sự bảo vệ của ma long nên cho dù hắn muốn đánh lén cũng không thể, chỉ còn cách đối đầu chính diện với ma long. Thật ra ngay từ đầu Trương Thiến đã chú ý tới cuộc chiến giữa Dương Bách Xuyên và Đại Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta ở trên tế đàn, có kết giới bảo vệ nên đương nhiên có thể thỏa sức đối phó với Dương Quốc Trung mà không phải lo bất cứ điều gì. Nhưng khi nhìn thấy nguyên thần của sư tôn Đại Tôn bị Dương Bách Xuyên thiêu hủy gần như không còn gì, nàng ta biết ngay hỏng chuyện rồi. Thế là nàng ta sử dụng chuông trấn hồn để kêu gọi ma long xuất hiện mà không chút nghĩ ngợi. Ma long được nuôi dưỡng trong suối nguồn mờ sát dưới lòng đất nên có thể triệu hồi thông qua tế đàn trong chớp mắt. Tế đàn này được xây dựng để kêu gọi ma long nhằm mục đích luyện hóa ma long sau khi ma long thai nghén ma châu. Miễn là còn ở trên tế đàn và nắm trong tay chuông trấn hồn, Trương Thiến không lo sẽ không điều khiển được ma long. Dương Bách Xuyên và phụ thân Dương Quốc Trung nhìn nhau, hai người bắt đầu công kích từ hai phía. Mặc dù ma long hùng mạnh nhưng thử tấn công cũng không mất gì. Một kiếm một hoa sen đen, một hóa hai, chém. Dương Bách Xuyên chém một nhát, hai đóa hoa sen đen hiện lên từ trong kiếm đổ long rồi giáng xuống ma long. Khóe mắt hắn nhìn thấy một giọt tinh huyết xuất hiện ở bên Dương Quốc Trung, ông khẽ quát. Huyết trận. Nhốt, đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy phụ thân Dương Quốc Trung của mình thi triển huyết trận thuật nên cũng tò mò nhìn sang bên này, cách Trương.